Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2342, Divine Whim ý thích thần thánh. Còn rất lâu nữa mới đến hoàng hôn, vì vậy ba người họ hiện đang bị mắc kẹt trên ngọn núi lửa mới hình thành. Sunny dành khoảng một giờ để biến ngôi nhà bóng tối thành một trang viên bóng tối. Hoàn toàn chỉ để mua vui cho bản thân. Những công trình kiến trúc thanh lịch mọc lên rồi sụp xuống, thay đổi phong cách liên tục. Các dãy nhà phụ được thêm vào tòa nhà chính. Một tháp chuông vươn lên từ mặt đất, tiếng chuông vang vọng mỗi khi gió thổi qua. Sau một lúc, thậm chí còn có một khu vườn nhỏ nằm chênh vênh trên sườn dốc của ngọn núi lửa. Những bụi cây, cây cối và hoa đều đen tuyền và tinh xảo nhưng vô hồn. Sunny ngồi trước một luống hoa hồng đen hồi lâu, chăm chú nhìn chúng. Cuối cùng, một trong những bông hồng từ từ thay đổi. Những cánh hoa của nó bừng lên sắc đỏ rực rỡ. Rốt cuộc, màu sắc cũng chỉ là một thuộc tính khác của vật chất. Khi ánh sáng chiếu vào một vật thể, một phần bị hấp thụ, phần còn lại bị phản xạ ánh sáng. Phản xạ chính là thứ mà con người cảm nhận là màu sắc. Sunny chưa bao giờ cố gắng tạo hình bóng tối được biểu hiện để hấp thụ và phản xạ ánh sáng theo một cách cụ thể, nhưng cũng chẳng có gì ngăn cản cậu thử. Sau một hồi thử nghiệm, cậu đã thành công biến bông hồng bóng tối thành màu đỏ. Điều buồn cười là, việc thay đổi màu sắc của một bông hoa duy nhất lại khó khăn hơn và tiêu tốn tâm sức của cậu hơn so với việc xây dựng cả một trang viên. Cả trang viên và bông hồng đều định sẵn sẽ bị phá hủy trong vòng chưa đầy một ngày. Khi ngọn núi lửa bị Snow Domain, lãnh địa tuyết, chinh phục, vẻ đẹp của chúng thật ngắn ngủi và sẽ biến mất trong tích tắc. Nhưng có lẽ đó chính là điều làm nên giá trị thực sự của nghệ thuật. Bản chất phù du của nó, Sunny chưa bao giờ tự xem mình là nghệ sĩ, nhưng vào khoảnh khắc đó, cậu nghĩ có lẽ việc tạo ra được thứ gì đó ngoạn mục cũng không tệ lắm. Cậu ngắm nhìn bông hồng đỏ trong vài phút, rồi lắc đầu và biến nó trở lại thành màu đen. Hoa đen hợp gu cậu hơn, ngay cả khi biết khu vườn đen của mình sẽ bị băng tuyết nuốt chửng vào ngày mai. Sunny vẫn chăm chút tạo ra nó một phần để thách thức sự tất yếu đó. Một phần vì một hy vọng kỳ lạ rằng nó sẽ sống sót trước mọi nghịch cảnh. Nó thực sự đáng chú ý. Quay đầu lại, Sunny liếc nhìn Kai, người đã đến gần cậu lúc nào không hay. Vẻ mặt kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt cung thủ quyến rũ, khiến Sunny nhướng mày. Gì thế? Kai ngập ngừng vài giây, rồi chỉ tay xung quanh họ. Cái này, cây cối, hoa, trang viên, cứ xuất hiện từ hư không theo ý thích của cậu. Người ta nói rằng supremacy, tối thượng, giống như đặt một chân vào cõi thần thánh. Trước đây, với tôi tất cả chỉ là lời nói suông. Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu hiểu á thần là gì. Sunny mỉm cười yếu ớt. Có lẽ đó là vì tất cả các supreme mà cậu từng gặp trước đây giỏi lắm cũng chỉ là á quỷ. Thay vì á thần, cậu thở dài rồi đứng dậy khỏi mặt đất. Quay lưng lại với những bông hồng đen, cậu nghĩ trở thành supreme có nghĩa là gì? Kai cân nhắc câu hỏi của cậu trong vài giây. Một supreme là người cai trị, người gánh vác trách nhiệm đối với thần dân của mình và đủ mạnh mẽ để chịu đựng sức nặng của trách nhiệm đó. Người có linh hồn đủ rộng lớn để bao trùm thế giới. Do đó trở thành một domain, vùng lãnh địa, một sovereign, bá chủ. Sunny mỉm cười và lắc đầu. Không, một supreme chỉ đơn giản là kẻ đủ táo bạo để định hình lại thế giới theo ý thích của họ. Cậu vỗ vai Kai, cậu chắc chắn sẽ sớm trở thành supreme thôi. Vì vậy, tôi khuyên cậu nên bắt đầu táo bạo lên đi. Kai nhìn cậu chằm chằm một cách ngơ ngác một lúc. Điều đó khiến Sunny thở dài. Đừng sợ hãi sức mạnh của chính mình nữa. Kai, hãy đón nhận nó. Bạn cậu cau mày và suy nghĩ một lúc. Cuối cùng, cậu ta hỏi, ngay cả khi nó biến tôi thành một con quái vật. Sunny cười khúc khích, đặc biệt là nếu nó biến cậu thành một con quái vật. Làm sao khác cậu có thể sống sót trong thế giới kinh khủng này? Chưa đừng nói đến việc thay đổi nó. Hít một hơi thật sâu, cậu hướng về phía trang viên. Khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi thứ hai của cậu đã kết thúc. Và cậu phải quay lại với việc dệt. Khi Sunny đi khuất, Kai đột nhiên hỏi, đó có phải là những gì cậu đã làm không? Sunny dừng bước, mỉm cười tiếc nuối, rồi tiếp tục đi. Tất nhiên, vô số lần, Kai im lặng một chút, rồi lắc đầu. Tôi không đồng ý, tôi không nghĩ việc trở thành quái vật là điều đáng tự hào. Vì vậy, tôi từ chối. Sunny nhếch mép cười, một gã đã giết một con rồng, và giờ chính mình là một con rồng lại nói thế đấy. Tuy nhiên, cậu giữ ý nghĩ đó cho riêng mình. Thay vào đó, cậu giơ ngón tay cái lên với Kai. Thật là một lời nói táo bạo, cứ tiếp tục như vậy. Nói rồi, Sunny biến mất sau cánh cửa của trang viên, để lại cung thủ quyến rũ một mình. À, một mình. Nhưng có Slayer dõi theo, cái bóng giết người đang mài kiếm trên một phiến đá một việc hoàn toàn không cần thiết. Xét đến những vật liệu siêu phàm làm nên chúng trong khi lặng lẽ quan sát hai người họ. Không có cảm xúc đặc biệt nào trong đôi mắt đen tuyền của cô. Nhưng chuyển động đều đặn của lưỡi kiếm trên bề mặt đá chậm lại trong giây lát. Vào buổi tối, họ băng qua cây cầu hắc thạch và chinh phục một ngọn núi khác ở phía bắc. Từ đó, họ có thể nhìn thấy hàng thứ tư của Ariel Game, trò chơi của Ariel, và ô vuông trung tâm của bàn cờ, nơi một Snow Devil, quỷ tuyết, đang đợi họ. Trấn giữ nơi đó, Sunny đã mong đợi được nhìn thấy một ngọn núi khác, nhưng cậu đã hoàn toàn sai lầm. Khi cậu, Kai và Slayer đứng trên sườn của một ngọn núi lửa mới hình thành khác, biểu cảm của họ có chút kỳ lạ. Sunny chớp mắt vài lần. Cái quái gì thế này? Trước mặt họ, ở phía xa, một cái cây khổng lồ đứng sừng sững ở nơi lẽ ra phải là một ngọn núi. Rễ của nó ẩn mình sau biển mây, còn cành lá dường như chống đỡ cả bầu trời, trải rộng không biết bao nhiêu cây số. Kai liếc nhìn Sunny, sững sờ, tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Làm sao một cái cây khổng lồ như vậy có thể tồn tại được? Sunny từ từ gật đầu, không thể rời mắt khỏi khung cảnh kỳ ảo. Không, cậu không nhầm đâu, và quả thật, đó là một cái cây khổng lồ. Cậu lắc đầu không tin và nói, giọng đầy kinh ngạc, ý tôi là... Nó gần như to bằng một cành duy nhất của cái cây lớn nhất mà tôi từng thấy. Ngoặc kép, CVT, cầu đề cử ạ, top 2 gần quá, hết chương.